Chương 33, phát rổ sùng ái phương thức. Nàng nếu nhường ngươi giúp, ngươi đi giúp chính là. Thương Hàn giật giọng điệu thản nhiên, nghe không ra đặc biệt gì cảm xúc, Lục gia đã hủy hôn ước, chẳng lẽ còn tính toán lật lọng không thành cái gì Dung Sở Tu hoài nghi mình nghe lầm cái gì. Chủ thượng đây ý là, thật đáp ứng nhường nam tướng nạp thiếp đây là cái gì phát rổ sùng ái phương thức, tuy rằng nam tướng cũng là nữ tử, được người ngoài không biết bí mật này à. Đương kim hoàng thượng nâng tại đầu tim thượng luyến sủng lại công nhiên nạp thiếp đây không phải là cho hoàng thượng bị cắm sừng sao? Dung Sở Tu tâm tình đặc biệt phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nói cái gì cho phải. Khuyên can chủ thượng tính tình hắn cũng không phải không biết, như khuyên can có tác dụng, bọn họ quân thần hai người cũng không đến mức đưa tại đồng nhất cái cô gái yếu đuối trên người. Dung Sở Tu nhíu mày trầm mặc, giây lát, giọng điệu có chút vi diệu mở miệng. Nghĩ nạp vị này tần tứ cô nương người không chỉ nam tướng một người, còn có Ly Vương Điện Hạ. Lời nói rơi xuống, Thương Hàn giật sắc mặt sầu lãnh, cho nên chấm có phải hay không còn muốn cho hắn tứ cái hôn? Dung Sở Tu sừng sốt, thần không phải ý tứ này. Chủ thượng lớn như vậy phản ứng làm cái gì? Ly Vương thích tần gia tứ cô nương trong những lời này có cái nào tự, vẫn là cái nào điểm chạm đến chủ thượng thần kinh? Không có quan hệ gì với nam tự sự tình, hẳn là không về phần khiến hắn sinh khí đi. Dung Sở Tu thật đúng là có điểm không hiểu, hắn thật sâu thở dài, thầm than thần tử làm khó, thiên tử trước mặt hồng nhân lại càng không dễ làm. Người ngoài chỉ nhìn thấy hắn phong cảnh, nhìn thấy hắn quyền cao chức trọng, nhưng không nhìn thấy hắn nuốt vào trong bụng chua xót nước mắt. Gần vua như gần cọp. Lời này thật là một chút đều nói không sai. Dung Sở Tu thật là không nghĩ lại quản những này loạn thất bát tao sự tình. Cũng không có hứng thú lại hầu hạ cái này tính tình âm tình bất định chủ tử cùng nam tướng ở giữa bát nháo tình cảm sự tình. Chưa từng có nào một khắc hắn sẽ như thế rõ ràng ý thức được, hắn gia chủ thượng cùng nam tự tên kia quả nhiên là trời đất tạo nên, trời sinh một đôi, từ nhỏ vì gia y vo người, đồng dạng khó hầu hạ, đồng dạng không dễ thu phục. Hắn không hầu hạ còn không được nhường Thương Vân dập lăn tới đây. Trầm lãnh tràn ngập uy nghi một câu, nhường Dung Sở Tu nháy mắt hoàn hồn. Trầm mặc đứng ở một bên Bùi tổng quản cung kính những tiếng là, liền quay đầu giao phó một cái thái giám. Tiểu thái giám lĩnh mệnh mà ra, triều quy tại phía ngoài Ly Vương nói, Ly Vương điện hạ, thánh thượng mệnh ngài tiến điện. Ly Vương nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, lại nhịn không được bắt đầu thấp thỏm. Thả lỏng là vì cuối cùng không cần tiếp tục quỳ, thấp thỏm thì là không biết kế tiếp còn phải đối mặt cái gì. Ly Vương càng nghĩ thì càng cảm giác mình năm nay đại khái là thời gian bất lợi. Hồi phủ sau nhất định phải hảo hảo thắp hương cúi chào các lộ thần tiên Bồ Tát. Đi vào cần chính điện, Ly Vương đang muốn lại quỳ, thần đệ tham kiến hoàng nên diện một vật cách không bay tới, mang theo sắc bén nhanh chóng lực đạo, Ly Vương theo bản năng ngẩng đầu, sau đó đưa tay vừa tiếp xúc với. Nháy mắt sau đó, hắn mắt choáng váng. Đây là cái gì? Thương Hàn ruột hàn băng loại con ngươi khóa tại trên mặt hắn, chính mình nhìn xem được nhận thức Ly Vương liên tục gật đầu. Chính hắn ngọc bội như thế nào có thể không biết đồ vật vừa dứt tới trong tay hắn liền xem ra là cái gì, không phải là hắn nhường thị vệ đưa cho tần gia tứ cô nương tín vật như thế nào rơi xuống hoàng huynh trong tay.